Chương 1676, Xá Lợi Trấn Vạn Thịnh. Tại sao mỗi lần nghe sư huynh nói câu nói này thời điểm, đều cảm giác đặc biệt đến hèn mọn đang cùng cựu đầu trùng tranh đấu Tiểu Bạch Long nghe an ta lão tôn một gậy, trên mặt hiện ra không tự nhiên vẻ. Khỏe mạnh một cái Tiểu Bạch Long, mạnh mẽ bị Trư Bát lão tổ kẻ này cho bốn con rồi, Trư Bát lão tổ kẻ này là thức ăn mặn không kỵ, dọc theo đường đi các loại năm đó ở trong nhân thế du lịch vẻ đẹp sự tình từng cái giảng giải đi ra, coi như là Tiểu Bạch Long cùng nộ không, cũng không khỏi được lây dính trong trần thế cấu phường lan can khí tức. Nhìn Tiểu Bạch Long hèn mọn ánh mắt, cựu đầu trùng nhất thời ho a khi trùng thiên, vô liêm sỉ, dám hèn mọn phu nhân ta. Là phu nhân ta Tiểu Bạch Long cười lạnh, trường thương trong tay không ngừng qua lại đột thứ, cùng cái kia cựu đầu trùng chiến đấu không ngớt. Tiểu Bạch Long chính là chuẩn vô thượng cường giả, huyết mạch phản tổ, nhưng này cựu đầu trùng cũng không tệ, chính là yêu thần thân huyết mạch, trong tay hai cái dĩa ăn múa lên tả hữu chống đỡ, về sức mạnh lại không chút nào kém cỏi hơn Long Tam Thái Tử, thậm chí có lúc còn có thể lấy sạch phản kích. Trong thủy phủ, Trư Bát lao tổ lẻn vào thủy phủ, đã thấy một mỹ lệ nữ tử đụng lên đến nói, vị trưởng lão này, nhưng là tới cứu ngươi sư phụ. Ngươi là người phương nào? Trư Bát lao tổ nói, ta là sông nước này bên trong tinh linh, hôm nay nghe nói thánh tăng đi ngang qua nơi đây, đồng ý đi theo thánh tăng bên người, tìm hiểu Phật pháp. Cô gái kia nói, nhìn này hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử, Trư Bát lao tổ hơi nhướng mày, sư phụ ta đâu? Trưởng lão đi theo ta. Cô gái kia nói, Trư Bát lao tổ theo cô gái kia một đường đi nhanh, đụng tới tiểu yêu chặn lại, Trư Bát lao tổ không chút khách khí, một cái liền đem cái kia tiểu yêu nuốt, tiếp theo sau đó đi về trước, đi tới cái kia trong thủy phủ, nhìn cháy hừng hực lò luyện đan, trống rỗng gian nhà, Trư Bát lao tổ nói, ta là ho Trư sư phụ đây. Thánh tăng sẽ ở đó trong lò luyện đan. Cô gái nói, cái gì? Nhìn cái kia cháy hừng hực lò luyện đan, Trư Bát lao tổ cả kinh hồn bay lên trời, thân thể mềm nhũn, lảo đảo một cái, kém chút ngã xuống đất, miễn cưỡng lên tinh thần đột nhiên nhào tới. Một bư a ca ho tử liền đem cái kia lò luyện đan cho đánh nát, đã thấy Ngọc Độc Tú bình yên ngồi xếp bằng, quanh thân ta mở viên xá lợi trôi nổi. Còn tốt, sợ bóng sợ gió một hồi, sợ bóng sợ gió một hồi, cũng còn tốt có xá lợi tử hộ thể, không phải vậy lần này coi như thật phiền thoái, đã đi tới đại lôi âm tự dưới chân, lại bị yêu quái cho đem sư phụ luyện, thật là có nhiều oan uổng. Trư Bát lao tổ khỏe miệng giật giật, đem sở hữu yêu lư a giờ ập tờ tạ tờ, không để ý tới Ngọc Độc Tú, mà là nhìn về phía rơi xuống từ thủy tinh trên sàn nhà màu mỡ, ha ha cười khúc khích, phát đạt, như vậy linh dược, nhưng là hiếm thấy, ta là ho chư. Nếu là ăn linh dược này, nói không chừng huyết mạch càng phải phản tổ mấy phần. Nói chuyện, đã thấy cái kia Trư Bát lao tổ không nói lời gì, miệng rộng mở ra hóa thành không đáy vòng xoáy, đem bên trong cung điện sở hữu linh dược màu mỡ nuốt chừng không còn một ngống, mới vừa tới Ngọc Độc Tú trước người, trên dưới đánh giá một hồi, nhìn thấy Ngọc Độc Tú sắc mặt bình yên, lập tức gật gù. Không tệ, không tệ, không có cái gì tổn thương. Sư phụ, sư phụ. Trư Bát lao tổ kêu một tiếng, liền nhìn thấy cái kia ta mở viên xá lợi lưu quang lấp lóe, trong nháy mắt xoay tròn, biến thành dây xích tay một lần nữa đeo ở Ngọc Độc Tú trên tay trái. Nhìn cái kia xá lợi dây xích tay, Trư Bát lao tổ khỏe miệng chảy nước miếng, ta nếu là đem này ta mở viên xá lợi nuốt, liền có thể thu được sư phụ tám thế sức mạnh, đến thời điểm chuẩn vô thượng đại đạo trong nháy mắt thành tựu, chẳng phải là đẹp quá thay. Nghĩ là như vậy nghĩ, nhưng Trư Bát lao tổ cũng không dám thật sự động tác, nếu là người khác thì, mặc dù người trước mắt là chiếm giữ ở Linh Sơn Phật Tổ, Trư Bát lao tổ cũng dám làm một cái đạo tặc, thế nhưng đối mặt với đã từng nhất chi độc tú, chấp trưởng vận mạng mình Ngọc Độc Tú, Trư Bát lao tổ cũng không dám loạn làm. Bát giới, đây là nơi nào? Ngọc Độc Tú chậm rãi mở mắt ra, trong hai mắt tràn đầy mê man, phảng phất cái gì cũng không biết. Sư phụ, nơi này là cái kia cửu đầu trùng cùng Vạn Thịnh công chúa thủy phủ. Hai người này gian phu dâm phụ đem ngài bắt quá để luyện chế thành trường sinh bất tử thần dược, cũng còn tốt ta là ho chư xem thời cơ nhanh, mới đem hai con yêu tinh đánh đuổi, cứu sư phụ một mạng. Trư Bát lao tổ kẻ này không chút khách khí đem công lao nắm ở trên người chính mình. Nhìn Trư Bát lao tổ, Ngọc Độc Tú trên mặt lộ ra nghi vấn vẻ, Trư Bát lao tổ sắc mặt tự nhiên, đã thấy một bên nữ tử trên trước thi lễ một cái, tiểu nữ tử chính là hồ nước này hình thành tinh linh, năm đó nghe Phật Đà, phát 48 ý nguyện vĩ đại. Chịu đến Phật Đà chân ngôn điểm hóa hình mà ra, trong lòng hâm mộ Phật Pháp, kính xin Thánh Tăng thu nhận giúp đỡ. Ngọc Độc Tú nhìn cô gái kia, lông mày giật giật, ta lấy kinh trên đường đều là nam tử, làm sao thu nhận giúp đỡ ngươi một đứa con gái. Trư Bát lao tổ ở một bên cười hắc hắc nói, sư phụ, cô gái này chính là Thủy Chi tinh linh, chỉ cần tìm ấm trà bọc lại, thuận tiện. Cũng là không thể Ngọc Độc Tú kiên quyết từ chối, này con đường về hướng Tây là thông thiên chi lộ, công đức con đường, chính mình cướp đoạt các đại chủng tộc khí vận. Nhiều thêm một vị nữ tử, liền nhiều một người phân chỗ tốt, Ngọc Độc Tú há có thể đáp ứng. Ngươi không bằng trước hướng tới Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát chỗ tìm kiếm tiên đạo, chúng ta sắp đến Linh Sơn, hướng bái Phật Tổ, nhưng là không thích hợp thu nhận giúp đỡ nữ quyến, Ngọc Độc Tú nói. Nghe xong Ngọc Độc Tú mà nói, cô gái kia bất đắc dĩ, một đôi mắt nhìn về phía Chư Bát Lao Tổ, Chư Bát Lao Tổ cười hì hì, sư phụ là tâm địa sắt đá, ngươi nhìn ta cũng không hề có tác dụng, vẫn là rất sớm đi tới Nam Hải nhờ vả Quan Thế Âm Bồ Tát đi. Sau khi nói xong, Chư Bát Lao Tổ lên trước đỡ lấy Ngọc Độc Tú, sư phụ, chúng ta đi ra ngoài đi. Cái kia thầy trò hai người không để ý tới nữ tử, trực tiếp bay ra ngoài, rơi xuống bên bờ, vừa vặn nghe được Long Tam Thái Tử cùng cựu đầu trùng đối thoại. Cái kia Chư Bát Lao Tổ sen mồm treo gẹo nói, cựu đầu trùng, ngươi không được à, ngươi phu nhân này bị ta hầu ca cây gậy cho đánh ngất xỉu, đã ăn không biết bao nhiêu cây gậy, ngươi có thể phải cố gắng lên, không nên cứ gọi ngươi nhà phu nhân chịu đến làm đủ. Ngươi này lợn chết, nhìn ta không xé ngươi miệng. Cựu đầu trùng nghe vậy đỡ lên cái kia Long Tam Thái Tử, trong nháy mắt hướng về Chư Bát Lao Tổ đâm đi qua. Chư Bát Lao Tổ giơ lên cái cào, tiến lên liên tiếp, song phương một cái va chạm mở, Chư Bát Lao Tổ rút lui 10 trượng. Cái kia cựu đầu trùng động tác vừa chậm, Long Tam Thái Tử bay tới. Nay Vạn Thịnh công chúa đã chứng tha nhờ chuẩn vô thượng đại đạo, muốn tiêu diệt, biết bao khó vậy, không biết nên làm sao chấn áp nộ không ở một bên nhìn về phía Chư Bát Lao Tổ. Cái kia Chư Bát Lao Tổ chớp mắt một cái, xoay người nói, sư phụ, chỉ có thể mượn ngươi nỉ hệ mờ châu dùng một chút. Vừa nói, không cho Ngọc Độc Tú trả lời cơ hội, Chư Bát Lao Tổ trực tiếp lên trước nắm lấy Ngọc Độc Tú cánh tay, mặt dày mày dạn đem cái kia nỉ hệ mờ châu tuốt đi. Tham Lam liếc mắt nhìn, sau đó hướng về không trung ném một cái, hầu ca, này là năm đó cái kia Diệu Tú Cửu Thế Luân Hồi, lưu lại ta mở viên xá lợi, nội bộ ẩn chứa bát phương tiểu thế giới, sức mạnh vô cùng vô tận, trấn áp này Vạn Thịnh công chúa thừa sức. Hảo! Nộ không nở nụ cười, trong tay côn bổng cuốn một cái, trong nháy mắt đem cái kia Vạn Thịnh công chúa đánh ra nguyên hình, ở đằng kia kim cô bổng trên chiếm giữ, nộ không kim cô bổng kéo trường, đem cái kia Vạn Thịnh công chúa đưa đến nỉ hệ mờ châu phụ cận. Chỉ thấy trong đó một viên nỉ hệ mờ châu Phật quang lưu chuyển, hư không thế giới phảng phất là mộng ảo lưu ly giống như vậy, cưới ngựa xem hoa xuất hiện tại mọi người mi mắt. Không được Vạn Thịnh công chúa sơ ha y thê thảm một tiếng gầm rú, nhưng vẫn như cũ bị ngộ không cho đâm vào xá lợi tử bên trong. Bá! Cái kia nỉ hệ mờ châu tự động bay trở về, rơi Ngọc Độc Tú trong tay. Nhìn ta mở viên nóng ánh long lanh nỉ hệ mờ châu, một bên Chư Bát Lao Tổ mau mau lại gần nói, sư phụ chính là Phật gia đại năng. Trong mỗi ngày niệm kinh lấy kinh văn điêu luyện độ hóa này lòng nữ, ngày sau không thể thiếu một cái vật cưới. Ngậy! Nhìn Chư Bát Lao Tổ hèn mọn ánh mắt, Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ. Lúc này ngộ không đi tới Ngọc Độc Tú trước người, nhìn ta mở viên nóng ánh long lanh xá lợi, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, thực sự là bảo bối tốt. Chư Bát Lao Tổ bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì ngộ không nói? Đáng tiếc thiếu một viên, không phải vậy chi nở viên xá lợi liên tiếp lại, chính là một cái luân hồi. Nếu là sư phụ đời này đến đại lôi âm tự, đạo quả viên mãn, ở ngưng tụ ra một viên xá lợi tử, đó chính là 10 viên xá lợi, đến thời điểm công đức viên mãn, này 10 cái tiểu thế giới tất nhiên sẽ tiến hóa thành tiểu thiên thế giới hoặc là trung thiên thế giới QNZ có thể, dù sao từ thượng cổ đến nay chiều, 10 đời luân hồi viên mãn người, chưa từng có, đến tuột cùng có gì chỗ huyền diệu, chỉ có thể từ sư phụ chính mình tinh tế lĩnh hội, thiếu một viên lẽ nào bị người đánh cắp ngộ không xứng sở. Chư Bát Lao Tổ gật gù, nộ không nhất thời nhe răng niết miệng, vồ vồ lỗ thai. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.